Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng dậy chạy đi, không một lời nói, cũng không quay đầu lại. Nếu anh đã mở miệng rồi thì cô ta dám làm nữa, thật sự mạng cũng không còn. Nhưng chuyện này không phải do cô ta. Trách bản thân tự nhiên đến làm gì bây giờ cũng không còn cơ hội để giúp công ty cô ta nữa rồi. Theo tôi vào phòng làm việc nói. Anh đã kiềm chế được cơn tức giận, lấy lại sự bình tĩnh nói với bọn họ. Họ không cản anh chuyện lúc nãy là vì cô ta đáng bị vậy. Đã rời xa anh, sao không đi luôn đi, giờ còn quay lại phá hoại lão đại và chị dâu làm gì? Từ đầu nhìn đã không thích. Xét lại chị dâu bọn họ là cô đây tốt nhất. Chỗ giam giữ cô ấy ở đâu? Anh lại lên tiếng. Có nhớ lúc trước hầm mê cung kia không? Nơi chúng ta không tìm thấy đấy. Triệu Hinh trả lời. Anh im lặng tỏ ý đã rõ. Nhưng không có động tĩnh gì của chúng, hình như chị dâu rất an toàn. Thanh Bảo tiếp lời. Anh càng chau mày chặt hơn. Xem ra cái tên lão đại bên đó thích tình tình của chú. Từ Hiên lại nói. Anh không biết sau chuyện cứu cô này bao nhiêu dông bão lại ập đến nữa. Đời này anh không quản nhiều như vậy. Có lẽ cô bình yên là anh an tâm rồi. Ngày hôm sau, bọn họ quyết định tới cứu cô về. Thấy cô đang ngồi trên ghế bình an, anh chạy lại vội vàng ôm cô vào lòng hỏi han. Tình tình, bọn nó không làm gì em chứ? Cô im lặng nhìn anh không mở miệng trả lời câu nào từ chỗ cô bị bắt đến về nhà. Anh luôn miệng hỏi cô hết câu này đến câu khác. Anh sợ Dương Lộc Minh đã nói gì khiến cô bị chấn động tâm lý. Em có bị thương chỗ nào không? Im lặng. Bọn chúng nói gì với em sao? Lại là im lặng. Đừng làm anh sợ Tình Tình. Anh ôn nhu nhẹ nhàng ôm cô từ đường về, lo lắng cho cô. Lại là sự im lặng trả lời anh. Nãy giờ anh đang độc thoại một mình à? Cô không quan tâm đến anh, chỉ duy nhất nhìn anh một cái từ chỗ hắn ta. Ba người kia thấy cô không bị sao cũng thở phào, nhưng xem ra tình hình của lão đại họ và chị dâu không ổn rồi. Cùng hồi tưởng lại buổi chiều hôm trước khi cô được cứu, tức là chiều hôm qua. Thiên Tình, Tây Quân Thần tìm ra chỗ này rồi. Không chừng ngày mai sẽ tới nơi đây. Mà tên đó cũng thật lâu, đã vài ngày mới tìm ra. Anh nói với tôi làm gì? Cô nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ tột cùng. Tôi đang thông báo cho em tin vui đây. Lại nụ cười bỡn cợt đó. Vui? Chẳng lẽ em không vui sao? Hắn biết cô đang bị cú sốc kia, làm sao mà vui được kia chứ? Nhưng hắn vẫn giả vờ không biết, ngu ngơ hỏi lại. Tên này có đầu óc không thế? Ngày mai chúng tôi đi, em ở lại đây chờ tên nó đến đón đi. Rồi vài tuần nữa tôi lại đến đón em, đến nơi khác đẹp hơn tiếp em. Lại rời đi, trên môi hắn cười rất dịu dàng với cô. Tên này bị gì thế? Kêu bắt là bắt, kêu thả là thả. Lại còn hẹn bắt cô đến nơi cao sang hơn để tiếp đón nữa chứ. Nói cũng phải, từ khi bị bắt về đây hắn chưa từng bạc đãi cô. Ăn thức ăn ngon, mặc đồ đẹp nhưng cô không thèm nhìn lấy một lần. Ngủ giường thoải mái mà lại rất sang trọng. Cô không mảy may quan tâm hắn có bình thường không. Bây giờ cô chỉ nghĩ làm sao đối mặt với anh. Tên Dương Lộc Minh hôm sau thật sự đi rồi. Quay về hiện tại, về đến nhà anh không nói gì nữa. Cô cũng đi lên phòng. Cô lên thu xếp hành lý để chuẩn bị rời khỏi căn nhà chứa biết bao tình cảm của hai người. Điều quan trọng hơn là tuần sau là lễ kỷ niệm 3 năm họ là vợ chồng trên danh nghĩa cũng như hợp đồng. Nếu ông trời đã có ý không tác hợp cho cô và anh thì cũng đừng suy nghĩ liều làm gì. Nói như vậy nhưng tim cô vẫn đau lắm chứ. Anh lên phòng thấy được hình ảnh đó, nói gần như quát lên. Em làm cái gì vậy hả? Tay cô đang xếp quần áo vào vali hơi ngưng lại, rồi tiếp tục cô mở miệng nhưng không quay đầu. Mạc Quân Thần, chúng ta ly hôn đi. Tay cô không xếp nổi nữa, nắm chặt quần áo trong tay, nhưng vẫn nhất quyết không rơi nước mắt, giọng nói bình thản, tim như có thế lực nào bóp chặt, không thể thở nổi. Em đang đùa phải không? Có phải trách anh tìm em trễ nên khiến em không vui? Anh xin lỗi, nhưng anh cũng rất lo. Giọng anh dịu lại, đi lại xoay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô nói. Chúng ta ly hôn đi. Cô lặp lại câu nói đó một lần nữa, như thể sợ anh không nghe thấy mình vừa nói gì. Lần này rành mạch hơn rất nhiều, nhưng chỉ có cô biết trong giọng nói có bao đau thương, bao kiềm nén, có chút run run. anh bây giờ lại không nhận ra điều đó. Anh không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net